Ôi nó khóc rồi nó la hét sùm mà. Má nghe mà nổi da gà luôn á mày ơi. Công Tuấn nghe vậy thì dõng dạc nói: Trời ơi, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó hả, cả xóm này ai không biết ngay cái nhà quan đó nó có ma. Thằng Tí chen ngang vô hai đứa kia mà nói: Hay tao tính vậy nè, con ma đó tới tối nó mới xuất hiện, còn vợ là buổi chiều, nó đâu có xuất hiện được đâu. Thôi tụi mình cứ canh trời còn sáng á, đi bẻ ổi là được rồi. Hai đứa kia cùng đồng thanh đáp: Ồ hé, thấy tao thông minh chưa? Lâu lâu mới được một bữa mà tự hào ghê á. Bây giờ đi không thì bảo. Đi chứ sao không, hai thằng bay lên bẻ đi, tao với tao lụm. Nhất trí. Nói rồi ba đứa nhỏ liền chạy ào đi về phía ngôi nhà hoang. Trời lúc này cũng đã xế chiều. Con Tuấn đứng dưới gốc cây ổi nhìn hai thằng kia đang trèo lên cây. Thằng Tèo cầm trên tay cái cây được cột thêm cái cù móc. Nó một tay ôm thân cây, một tay cầm cái cây mà móc rồi giật mạnh. Trái ổi rớt gọn lõn vào cái áo của con Tuấn. Thằng Tí cũng vừa bẻ được thêm một trái nữa rồi thả nhẹ xuống đất cho con Tuấn đi lụm. Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm ba đứa có cảm giác lạnh sống lưng. Đột nhiên thằng Tí la lên: Ủa dạ? Ủa đứa nào mới chọi tao vậy? Đau chết mẹ luôn vậy á. Mày cùng hay gì vậy Tí? Có ai chọi mày đâu. Tao đứng dưới này lụm ổi quá trời nè. Gió nó thổi làm cho mấy trái ổi vừa chín tới rớt xuống đây nhóc nè. Ủa gì chứ ai mới chọi tao? Ai biết. Ủa rồi thằng Tèo đâu? Thằng Tí nghe con Tuấn hỏi thì nhìn qua chỗ lúc nãy thằng Tèo đang đu bẻ ổi, sau đó quay qua hỏi con Tuấn. Ủa nó đâu rồi? Lúc nãy tao thấy nó còn đứng đây mà. Ủa sao giờ nó mất tiêu rồi? Con Tuấn run run nhìn quanh quất. Lúc này mặt trời cũng vừa lặn. Thằng Tí từ trên cây trèo xuống, mặt hoang mang nói: Ê mày, có khi nào nó bị... Con Tuấn lấy tay bịt miệng của thằng Tí lại rồi nói: Thôi mày đừng có nói bậy, tao sợ lắm. Lời nói vừa dứt chợt từ đâu vọng về âm vang một câu hát: Nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm mình ơn đứng đợi chồng về, người tung hoành bên núi xa xăm. Người mong chồng còn đứng muôn năm. Tiếng hát thê lương làm cho tay chân của hai đứa nhỏ lạnh toát. Thằng Tí giọng run run nói với con Tuấn: Đi về mày ơi. Chân của tao không hiểu sao nó đông cứng hết rồi. Tao không nhấc chân lên được. Bỗng gió thổi lên xào xạc. Từ trên cây dừa có một tiếng nói vọng ra: Đi đâu vậy? Đừng có đi. Ở đây chơi với tôi đi. Ở đây chơi với tôi đi mà. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì đứng hình. Không hẹn trước, cả hai cùng một lúc ngước mặt nhìn lên trên đầu. Thì trời ơi, ở phía xa xa, một người mặc bộ đồ màu trắng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây dừa, tóc xõa dài qua hai bên, hàm răng nanh sắc nhọn, trên đầu đang chảy ra một dòng máu tươi. Đôi con người trũng sâu, hốc mắt chảy ra đôi dòng huyết lệ. Khung cảnh đó khiến cho thằng Tí và con Tuấn hoảng hồn, không hét lên được câu nào mà ngất xỉu tại chỗ. Ở một nơi khác, cha mẹ của thằng Tí, thằng Tèo và con Tuấn đang ráo riết đi tìm. Thường ngày tụi nó chỉ đi chơi cho đến khi mặt trời khuất bóng là đã về nhà kêu đói. Thế mà sau hôm nay đến tối mịt mù cũng không thấy bóng dáng của tụi nó đâu. Nhà của ba đứa đều là hàng xóm gần nhà nhau nên cha mẹ mới cùng nhau đi tìm. Nhưng đúng lúc cả ba đều chưa về khiến họ càng thêm lo lắng. Cuối cùng cha mẹ của ba đứa trẻ quyết định nhờ người trong xóm cùng đi tìm giúp. Vậy là cái xóm nhỏ yên bình bỗng trở nên náo loạn vì sự mất tích của ba đứa nhỏ.